Chương 473, ảnh hậu 40. Tuy rằng Ninh Song Song nay tuổi tác trả quá nhỏ, liền tính tiến lên ảnh hậu giải thưởng cũng không có khả năng được đến ảnh hậu vòng nguyệt quế, nhưng mà có thể được đến cái đề danh cũng không sai, chỉ cần có thể đề danh, ảnh hậu cũng còn kém không nhiều muốn tới tay. Ninh Song Song lại không thèm để ý cái này, nhượng Kim An một người đi vội vàng cho nàng tìm kịch bản sự, chính mình lại suy nghĩ nay trong tay tiền lại tiền thu không ít, vừa lúc có thể đem lúc trước chuẩn bị sủng vật cứu trợ trung tâm tạo dựng lên, đồng thời bên trong thành phố sủng vật bệnh viện cũng muốn mở dậy. Sủng vật chữa bệnh khí giới một chút không cần người dùng đến ít, giá càng là không thấp, mua sắm chuẩn bị đứng lên không phải dễ dàng, quả nhiên Ninh Song Song lại đem sủng vật cứu trợ trung tâm mở sau khi thức dậy. Chỉ mua cái loại nhỏ sủng vật chữa bệnh khí giới liền là không có tiền. Không có tiền làm sao, vậy thì đi quay phim, chụp cái kiếm tiền kịch. Ninh Song Song lo lắng không yên tìm đến Kim An, nhượng Kim An giúp nàng trước đón cái có thể kiếm tiền kịch lại nghiên cứu định trước phòng bán vé không vượng phim văn nghệ đi. Kim An nhìn Ninh Song Song một bộ ta muốn chết nghèo, trên lửa phòng muốn nhanh chóng kiếm tiền dạng, khoe miệng nhịn không được giật giật. Hắn cảm thấy Ninh Song Song thật là chính mình mang qua nhất có thể tiêu tiền, nhưng cũng nhất không xa xỉ nghệ nhân. Nói có thể tiêu tiền là vì, Ninh Song Song tiêu tiền tốc độ quá nhanh, tiền tới tay đảo mắt liền không, kết quả toàn hoa đến lưu lạc động vật trên người. Nghe nói Ninh Song Song còn chưa xây xong sủng vật cứu trợ trung tâm đã muốn thu dụng trên trăm chỉ lưu lạc miêu lưu lạc chó. Nói Ninh Song Song nhất không xa xỉ là vì Ninh Song Song luôn luôn thích xa xỉ phẩm. Không đi trong khách sạn lớn đi nhà hàng, cũng bất loạn tiêu tiền mua cái gì túi hàng hiệu bao đồ trang điểm linh tinh ngoạn ý, không thèm để ý người khác nhìn nàng có tiền hay không. Ngày thường mặc bình thường phổ thông quần áo, cầm đẹp mắt lại không phải hàng hiệu túi sách, một chút cũng không cảm thấy so ra kém người khác, cũng không hâm mộ khác ngôi sao trên người các loại hàng hiệu quý trọng, ăn uống du ngoạn xa xỉ, không có chút nào so bị tâm, nàng chính là nàng, đi tới con đường của mình. Từ trước đến nay chưa từng có. Kim An cho Ninh Song Song chọn kịch bản, suy nghĩ cái kia kịch bản sẽ có tiềm lực có thể kiếm tiền đại bán, trên mặt lại lơ đãng mang ra khỏi một tia nhu hòa cười. Tuy rằng Kim An mang qua rất nhiều nghệ nhân, tuy rằng hắn mang nghệ nhân thời điểm hội tận tâm tận lực nâng người, lại cũng bất quá là hợp tác quan hệ, không có gì cá nhân yêu thích, nhưng đối với Ninh Song Song cái này nghệ nhân, Kim An lại là từ trong đáy lòng thích nhất một cái. Ninh Song Song thông minh lại thích làm đến nơi đến chốn, thờ phụng được cái gì trả giá cái gì, làm người trả lương thiện, không giả vinh, không so bì, liền nói nàng làm cái này sủng vật cứu trợ trung tâm từ thiện hoạt động, nếu Ninh Song Song dùng cái này tuyên truyền có thể cho chính mình kéo một đại ba nhân khí. Chính là lúc trước sủng vật cứu trợ trung tâm không có tiền, Ninh Song Song nếu là dùng danh tiếng của mình cùng lực ảnh hưởng đến kéo quên tiền cũng tất nhiên có thể được đến đại lượng lạc quên. Được Ninh Song Song lại thà rằng chính mình vội vội vàng vàng quay phim kiếm tiền cũng không chịu làm như vậy. Kim An đã từng hỏi Ninh Song Song vì cái gì như vậy, Ninh Song Song lại nói với hắn, nàng cứu trợ này đó lưu lạc động vật, là vì nàng muốn vì này một ít những động vật làm chút gì, nàng vì thiện là vâng theo tim của mình, không phải là vì thu thanh danh, không phải là vì vơ vét của cải. Mình lựa chọn đường liền nên chính mình phụ trách. Húng chi nàng chả có thể kiếm tiền dưỡng chúng nó, tự nhiên không nên chiếm cứ khác người hảo tâm quên tiền. Lương thiện là thập phần chân quý, thiện tâm cũng không nên bị tiêu phí tính kế, mọi người thiện tâm nên cấp cho là chân chính khó khăn người, mà chính mình có năng lực nuôi sống này đó lưu lạc động vật, liền không nên đi tiêu phí người khác lương thiện, này đối những kia quên tiền người cũng không công bằng. Ninh Song Song kiên định tỏ vẻ, trừ phi có một ngày trong tay nàng không có tiền, cũng kiếm lại không đến tiền. Nếu không nàng tuyệt sẽ không muốn người khác quên tiền. Đối mặt Ninh Song Song kiên trì, Kim An tâm không thể phủ nhận bị Ninh Song Song xúc động, có đôi khi Kim An đều cảm thấy kỳ quái, trên đời tại sao có thể có như vậy thông thấu sạch sẽ người đâu sạch sẽ đến Kim An muốn tận khả năng, giúp đỡ Ninh Song Song bảo trụ phần này sơ tâm. Cho nên Kim An hao phí nhiều hơn tâm tư giúp Ninh Song Song tìm kịch bản, chống trải nhân mạch, thật cẩn thận mở rộng Ninh Song Song thanh danh. Cẩn thận tỉ mỉ liền sợ Ninh Song Song thanh danh có bất kỳ tì vết chỗ bẩn. May mà Ninh Song Song cũng luôn giữ mình trong sạch, rảnh rỗi thời gian không phải đọc sách nhìn kịch bản chính là vội vàng nàng nay cái này sủng vật cứu trợ trung tâm, chính là cậu tử nhóm mỗi ngày nhìn chằm chằm Ninh Song Song cũng tìm không thấy bất cứ nào sở căng đan có thể đưa tin, điều này làm cho Kim An duy trì Ninh Song Song thanh danh phương diện bất lo rất nhiều. Rất nhanh, Kim An đã giúp Ninh Song Song chọn xong một bộ có thể ăn khách thương nghiệp điện ảnh, đạo diễn đều là Ninh Song Song người quen cũ, một cái tổng đạo diễn là Phương Kiện, phó đạo diễn thì là đồng dạng đại danh đỉnh đỉnh Lý Bá An. Ngược lại không phải Lý Bá An đạo diễn năng lực không bằng Phương Kiện, mà là lần này điện ảnh là đại trường hợp vì chủ thương nghiệp ảnh, Lý Bá An am hiểu là duy mỹ nhắn nhủi, êm thai nói tới lại lay động lòng người phim văn nghệ. Lý Bá An đảm đương phó đạo diễn vẫn là Phương Kiện đến cửa thỉnh cầu mời qua đến, bởi vì này bộ diễn Phương Kiện đột phát đặc sắc nghĩ muốn cho đại trường hợp cùng Duy Mỹ cùng tồn tại. Bất quá Phương Kiện am hiểu trưởng khống đại cục cùng chụp ảnh đại trường hợp, tại chi tiết Duy Mỹ phương diện này còn kém điểm, vừa lúc Lý Bá An loại này liền một mảnh lá bay xuống góc độ đều hận không thể an bày xong tính tình chính thích hợp này đó Duy Mỹ nhắn nhủi chụp ảnh hình ảnh. Bất quá lúc này đây, Ninh Song Song kịch phần lại là nữ nhị. Không phải Phương Kiện không chịu để cho Ninh Song Song diễn nữ nhất, mà là Ninh Song Song xem qua kịch bản sau, lập tức liền hảo xem nữ nhị nhân vật. Nói đến bộ điện ảnh này vẫn là Ninh Song Song đời trước diễn qua, lúc ấy vẫn là Trịnh Minh Kinh đem Ninh Song Song giới thiệu cho Phương Kiện sau lấy được tham diễn cơ hội. Lúc trước Ninh Song Song liền thử vai nữ nhị, không nghĩ đến đời này cái này kịch bản thế nhưng trải qua Kim An tay, xuất hiện lần nữa ở trước mặt bản thân. Bộ điện ảnh này đời trước từng nhảy đem Ninh Song Song gặp phải nhị tuyến ngôi sao vị trí, tất cả mọi người khen ngợi Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn đem nữ nhị nhân vật này diễn sống, là trong giới văn nghệ đối một người kỹ xảo biểu diễn tốt nhất khẳng định, nhưng không có người biết, Ninh Song Song đối với này cái nhân vật là có tiếng đối. Bộ điện ảnh này gọi Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhìn tên này liền biết, đây là một bộ huyền huyễn kịch. Giảng thuật là một cái thâm sơn tu hành cửu vĩ thiên hồ liên thiện thiện sắp viên mãn thành tiên lúc trước, vì chứng đạo mà vào thế tu hành, kết quả lại yêu mến một phàm nhân câu chuyện. Câu chuyện chung phàm nhân thật sâu ái mộ liên thiện thiện ngay từ đầu cũng là cự tuyệt, nàng muốn thành tiên liền không thể lây dính hồng trần tình yêu, nhưng sau đến liên thiện thiện chịu không nổi phàm nhân thâm tình, bị cảm động vì cái này phàm nhân dứt khoát bỏ qua thành tiên nguyện vọng. Quyết định cùng cái này phàm nhân lẫn nhau thủ cả đời. Cửu Vĩ Thiên Hồ muốn chứng đạo thành tiên tự nhiên là không thể cùng phàm nhân yêu nhau. Đối với Liên Thiện Thiện cùng phàm nhân tình yêu, Liên Thiện Thiện phụ mẫu cùng trong tộc trưởng bối tự nhiên là không thể tiếp nhận. Liên Thiện Thiện phụ mẫu phái ra Liên Thiện Thiện muội muội, cũng chính là nữ nhị Liên Tiêm Tiêm đến chia rẽ Liên Thiện Thiện cùng phàm nhân tình cảm. Liên Tiêm Tiêm nhập thế sau khuyên bảo tỷ tỷ Liên Thiện Thiện cùng kia phàm nhân tách ra. Liên Thiện Thiện lại lấy Liên Tiêm Tiêm không biết yêu làm cớ, xua đuổi Liên Tiêm Tiêm rời đi hơn nữa kiên quyết không chịu cùng đã muốn một mình thành thân phạm nhân phu quân tách ra.